Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489 hạ độc thủ. Chương 489 hạ độc thủ. Huỳnh tiểu thư ngốc tại một bên. Nàng xác thật là tưởng cùng Utakata không biết xấu hổ mà quá xong hạ nửa đời. Nhưng không phải cùng một con quỷ quá nửa đời sau a. Trước mắt cái này cục diện. Thật sự là quá vượt quá nàng đoán trước, thế giới quan, nhân sinh quan đều bị đánh nát, tưởng trùng kiến, thật đúng là yêu cầu một chút thời gian, không biết nên như thế nào xử lý lẫn nhau gian quan hệ. Nàng trong lòng thiên nhân giao chiến, lo âu đến không được, không thể không nói. Sunet là một cái tương đối có trí tuệ lão bà. Nàng chính mình cũng tuổi trẻ quá. Biết người trẻ tuổi thình lình gặp được Ino loại này không ấn lẽ thường ra bài. Khẳng định còn cần một ít thời gian tới tự hỏi, nàng lo chính mình dò hỏi Utakata rất nhiều vấn đề, ở đâu bị tập kích, địch nhân có mấy cái, địch nhân cụ thể có cái gì công kích thủ đoạn, Utakata cũng tưởng thoát khỏi xấu hổ tình cảnh. Đó là biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm, bên lục đạo Rinnegan năng lực. Vạn vật thiên dẫn. Thần La Thiên Trinh, các loại thông linh thú, các loại nhẫn thuật hấp thu, cùng với Tu La Đạo những cái đó đạn đạo, laser pháo, hắn đều giảng thuật một lần, ta ở trong chiến đấu rõ ràng đánh chết cái kia sử dụng thông linh thuật, cùng cái kia cắn nuốt chakra ra hỏa, nhưng ở ta hoàn toàn mất đi ý thức thời điểm, lại nhìn đến bọn họ lại thực thần kỳ sống lại, ta hoài nghi bọn họ 6 cái chi gian tồn tại nào đó đặc thù liên hệ. Khả năng yêu cầu đồng thời đánh chết mới được, Utakata nói chính mình phân tích kỳ thật thực lực. Của hắn thiệt tình không yếu, ở hấp tấp ngộ địch. Gặp được vẫn là bên lục đạo dưới tình huống. Lẻ loi một mình, trước sau phá hủy xúc sinh nói cùng quỷ đói nói. Này phân chiến tích đã phi thường chắc tuyệt, Sunet đem này phân quan trọng tình báo ký lục xuống. Dưới. Bên kia Huỳnh tiểu thư cũng thấy rõ chính mình tâm ý, là người vẫn là quỷ đều không sao cả. Chính mình chính là thích Utakata lão sư. Này có cái gì vấn đề? Trước kia là cấm kỵ chi luyến. Hiện tại vẫn là cấm kỵ chi luyến. Căn bản liền không khác nhau a. Ino giúp nàng làm một khối dưỡng hồn mộc. Utakata không có việc gì thời điểm có thể sống ở bên. Trong. Buổi tối là có thể ra tới đi bộ 2 vòng, quá trình bất tận như người ý. Nhưng là kết quả là tốt. Ít nhất Ino cảm thấy kết quả này cũng không tệ lắm. Sao Huỳnh tiểu thư ngây ngốc chờ cái kia vĩnh viễn cũng sẽ không trở về nam nhân hiếu thắng. Khá tốt, các ngươi về sau liền như vậy vui sướng mà sinh hoạt đi xuống đi, vũ quốc bên lục đạo cái này boss. Tự mình xuất động, bắt giữ lục vĩ dinh Churiki. Đem lục vĩ đút cho ngoại đạo ma tượng là một phương diện. Mặt khác một phương diện chính là vì đối phó Ino. Ino đối hiểu tổ chức uy hiếp quá lớn. Vì gạt bỏ nàng. Nagato bên này cũng là dốc hết tâm huyết. Nagato. Tuyệt cùng đâu. Tam phương liên hợp. Định ra một cái tác chiến kế hoạch. Chakra là vạn năng. Phong ấn thuật là vạn năng. Cường như Osusuki Kaguya đều có thể bị phong ấn. Ở phiên biến cổ đại công văn sau, Nagato cuối cùng tìm được rồi một cái biện pháp thiện vịnh giải chìm với thủy. Nagato muốn ở Ino nhất am hiểu địa phương lộng chết nàng. Lúc này ngoại đạo ma tượng đã rút ra 4 đuôi, 5 đuôi, lục vĩ toàn bộ chakra, cùng với một đuôi cùng nhị đuôi bộ phận chakra, đầu cùng hiểu tổ chức tạm thời liên hợp. Hắn còn đem năm đó Orochimaru đào tạo 8 đuôi rác giao cho hiểu tổ chức. Xem như bổ túc 8 đuôi một khối trò chơi ghép hình, tuyệt từ thổ địa chui ra tới. Hắn từ trong lòng lấy ra một đoạn vẫn như cũ có chứa sinh mệnh lực dây đằng. Nơi này đựng Ino mộc độn chakra, dựa theo người yêu cầu. Ta ở bọn họ thời điểm chiến đấu gỡ xuống như vậy một tiểu tiệt thực vật. Hẳn là đủ dùng đi. Tuyệt hỏi, bên gật gật đầu. Vất vả, dư lại giao cho ta tuyệt biến mất không thấy, ngoại đạo ma tượng đã bước đầu khôi phục một ít uy. Năng, làm thông linh thuật thi thuật giả, tên đối với ngoại đạo ma tượng là có được một bộ phận quyền khống chế, theo hắn ý niệm vừa. Động, liền thấy thân hình cao lớn tráng hán, Địa ngục nói bắt đầu vẽ thông linh thuật thức, theo Rinnegan đồng lực rót vào. Thổ địa như là nhiệt du giống nhau quay cuồng. Hòa tan, thực mau, ăn mặc màu tím hoa phục. Trán thượng có một cái kim sắc vương tự. Hai mắt đồng dạng trình nước gợn trạng Rinnegan năng lượng thể từ thông linh thuật thức chung chui. Ra tới, đây là Diêm Vương. Đã từng âm phủ thế giới người thống trị. Bị Osusuki Kaguya đánh bại sau. Linh hồn chung cũng đánh thượng Rinnegan tinh thần ấn ký. Bất luận cái gì sử dụng Rinnegan ninja đều có thể thao tác hắn. Vẫy tay thì tới, xua tay thì đi. Tự thân năng lực càng là biến thành luân hồi trời sinh chi thuật một bộ phận. Có thể nói viết hoa thảm, địa ngục nói thông linh Diêm Vương. Thiên đạo khống chế ngoại đạo ma tượng. Liền khách khí đạo ma giống một con mang xiềng xích tay chậm rãi ấn ở Diêm Vương đỉnh đầu. Diêm Vương cả người bắt đầu kịch liệt run rẩy. Trong không khí không ngừng có nhìn không thấy kim loại xiềng xích bị tránh đoạn thanh âm truyền ra, Diêm Vương phi thường thống khổ. Đại lượng màu tím bất quy tắc kết tinh từ hắn miệng mũi trung tràn ra. Hắn ở phản kháng, nhưng là nội có Rinnegan tinh thần ấn ký. Ngoại có ngoại đạo ma tượng cưỡng chế. Hắn chỉ có thể vi phạm này phiến thiên địa cho chính mình chức trách. Thì triển một cái hại người hại mình cấm thuật ngoại đạo. Luân hồi vãng sinh chi thuật. Diêm Vương mở ra miệng rộng. Xúc sinh nói đem có chứa Ino mộc độn chakra dây đằng mạnh mẽ nhét vào hắn trong miệng Diêm Vương. Một chút khép lại miệng. Thẳng đến bên miệng một tia khe hở đều nhìn không thấy. Hắn mới một lần nữa trở về bình tĩnh. Lần này không phải sống lại. Mà là giết chóc. Là cướp đoạt người sống sinh mệnh một cái cấm thuật. Làm đã từng âm phủ người cầm quyền. Làm như vậy đối hắn tồn tại bản thân chính là một cái thật lớn thương tổn. Nhưng là bên không để bụng, ta sẽ để ý ngươi một cái công cụ người ý tưởng. Chê cười, luân hồi vãng sinh chi thuật lấy mộc độn chakra vì ngọn nguồn. Theo dấu vết nhanh chóng ngược dòng qua đi, lúc này bên kia Sunet còn ở dặn dò Huỳnh tiểu thư bọn. Họ tốt nhất chạy nhanh trốn tránh lên. Kế tiếp nhẫn giới sẽ tương đối hỗn loạn, Ino nhàn đến không có chuyện gì. Tùy tiện ở ven đường cầm một cây thảo cán thọc heo heo cái mũi, heo heo ý đồ thoát khỏi nàng ma. Trưởng, nhưng là nàng bắt lấy sủng vật heo cái đuôi nhỏ. Thảo cán thọc tới thọc đi, nga giống giống giống, Ino phát ra đại ma vương tiếng cười, nàng chính cười. Đâu, thình lình liền cảm thấy một cổ âm hàn tới cực điểm hơi thở vây quanh chính mình. Này tựa hồ là chakra, nhưng lại giống như không phải, thứ gì. Nàng theo bản năng quay đầu lại, không đợi nàng cẩn thận phân biệt đâu, liền phảng phất ở hơi thở chung xuất hiện một phen móc câu trụ nàng sau cổ. Nàng một chút phản ứng thời gian đều không có, đã bị tại chỗ trống rỗng xuất hiện Uzumaki cuốn đi vào. Này chung quy không phải Diêm Vương chủ quan ý nguyện phát động cấm thuật, không như vậy tinh tế. Đem Ino cuốn đi vào đồng thời liên quan đem heo heo cũng mang đi, ở phụ năng lượng cấu thành Uzumaki chung. Heo heo, phát từ, mà kêu to. Ino cũng bị đánh cái chân tay luống cuống. Nàng hoàn toàn không biết đây là thứ gì, địch nhân phải làm sự. Khẳng định không thể làm hắn làm thành, đã có người muốn ta chết. Ta đây nhất định phải tồn tại. Ino một bên dùng âm độn chakra chống đỡ phụ năng lượng đối thân thể tế bào ăn mòn. Một bên lấy ra tử thần lần tràng hạt, răng rắc một tiếng. Một quả lần tràng hạt bị bóp nát, tử thần bên kia còn ở tu, phòng ở, hai cái tội phạm một tiếng. Không cổ họng, đương trường khí tuyệt bỏ mình, đan dô. Ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.